Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, để cho người ta kinh hãi sư đệ. Ngao Long Vũ nhìn sang một bên hai người. Đối với bọn họ tiến vào trận pháp cũng không nghĩ là cái gì. Nếu như khi đó là nàng ở bên ngoài, cũng sẽ chọn tiến vào trận pháp. Loại cơ duyên này thật rất hiếm có. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng gặp phải. Các ngươi muốn hỏi trận pháp. Ngao Long Vũ thanh âm rất nhẹ. Cũng không có cái gì tâm tình ở bên trong. Phảng phất ai ở trong mắt nàng cũng không khác nhau gì cả. Đúng bây giờ nhớ lại. Ngao sư tỷ chắc đúng đệ cửu phong sư đệ. Có hiểu một chút mới được. Nếu không sẽ không tùy tiện hỏi. Còn phải đánh cuộc một lần. Kinh Đình hỏi. Mặc dù là hậu chi hậu giác. Nhưng là hắn cảm thấy cái suy đoán này không có vấn đề. Sư tỷ có thể nói một chút không? Chủ yếu là, chấm ngoặc kép, Mục Tú suy nghĩ một chút nói. Có chút khó tin, là, quả thật có chút khó tin. Cho dù là Ngao Long Vũ chính mình, đều cảm thấy có chút khó tin. Nàng cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải trận pháp minh thần. Các ngươi biết rõ hơn 30 năm trước, đệ tam phong bí cảnh chuyện chứ? Ngao Long Vũ hỏi, biết rõ một ít, ở sư tỷ dưới sự bảo vệ, một ít sư đệ sư muội mới có thể sống sót. Sau đó có vị thần bí nhân xuất hiện, nghe nói là đệ tam phong bí cảnh âm thầm trông chừng nhân. Vị tiền bối này xuất thủ, mới đánh chết một đám ngoại địch. Kinh Đình mở miệng nói, những thứ này ngoại địch đánh chết một ít đệ tử, cướp lấy, chính là vì đệ tam phong bí cảnh. Cũng chính là nguyên nhân này, Côn Lôn trên dưới trực tiếp tiến hành đại kiểm tra, cuối cùng tìm ra không ít ẩn núp ngoại địch, cho nên mấy năm nay mới không có chuyện gì phát sinh. Mục Tú có chút không hiểu nói, nhưng này với sư tỷ phải nói chuyện, có quan hệ gì sao? Có, Ngao Long Vũ nhìn này hai người nói, các ngươi chỉ biết rõ đại khái, không biết rõ chi tiết, khi đó bí cảnh sương mù bay. Ta trước khi đến cứu viện trước, tìm được trước rồi đệ cửu phong sư đệ. Khi đó hắn, lại có thể xua đuổi sương mù. Đệ tam phong bí cảnh sương mù không phải đặc thù sao? Cơ bản không cách nào xua tan. Mục Tú hiếu kỳ hỏi. Ừ, Ngao Long Vũ gật đầu. Ta hỏi nguyên nhân, lấy được kết quả là. Hắn có một bài xích trận pháp. Hắn xưng là trò vặt bài xích trận pháp. Trận pháp có thể trực tiếp bài xích sương mù. Cuối cùng chúng ta mới có thể tranh thủ thời gian dài như vậy. Sau chuyện này ta điều tra rất nhiều văn hiến. Hỏi thăm qua sư phụ tương tự trận pháp. Lấy được đáp án dĩ nhiên là. Chưa bao giờ có loại này trận pháp. Ngao Long Vũ nhìn Kinh Đình với Mục Tú. Nghiêm mặt nói. Kia bài xích trận pháp. Là chính bản thân hắn từ trong sách. Lĩnh ngộ ra tới. Bài xích trận pháp rất phức tạp. Kinh Đình hỏi, không, rất đơn giản, nhưng là lại từ chưa bao giờ có nhân như vậy nghĩ tới. Ngao Long Vũ nói, sau đó nàng đem trận pháp nguyên lý đại khái nói ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mục Tú có chút ngoài ý muốn. Này dù là có người nghĩ đến, cũng rất khó thành công chứ. Ngao Long Vũ không nói nữa. Kinh Đình đám người có chút ngoài ý muốn, cũng có chút khó tin. Cho nên đệ cửu phong sư đệ, mặc dù tu vi kém nhiều chút, nhưng là những phương diện khác thực ra không kém. Thậm chí có nhiều chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ít nhất so với bọn hắn mạnh hơn một ít, từng cái trầm mặc, chỉ chốc lát sau Kinh Đình phá vỡ yên lặng. Nói như vậy, vị sư đệ kia thất thải tường vân, khả năng đã học được. Ngày hôm đó thấy có lẽ chính là thật. Chỉ là thành kiến để cho bọn họ lựa chọn hoài nghi. Thậm chí trực tiếp không tin tưởng. Đối với cái này cái. Ba người không biết. Nhưng là càng phát giác khả năng. Bộc phát muốn còn muốn hỏi. Có lẽ chờ đợi đối phương trở lại. Liền sẽ trực tiếp hỏi đi. Đã chưa rồi. Còn chưa có đi ra à. Cái ao trước. Có người hiếu kỳ hỏi. Luôn có người đang chăm chú chuyện này. Bọn họ rất muốn nhìn một chút đệ cửu phong kia vị đệ tử. Chật vật đi ra, chỉ là để cho bọn họ có chút thất vọng. Đối phương lại còn chưa ra. Chờ một chút đi, gần đây không tĩnh hồ không có người nào. có người đi ra nhất định sẽ phát giác. Không Tĩnh Hồ ngay tại nhà lá phía sau. Chỉ là đối với bọn họ mà nói, phía sau là một mảnh vụ, không nhìn thấu, càng không cách nào thấy bên trong tình huống cụ thể. Lâu như vậy rồi, hẳn sẽ gặp phải đệ nhất phong người sư huynh kia. Đối mặt chênh lệch, không biết rõ đệ cửu phong sư đệ sẽ có cảm thụ gì. Ta gặp bái kiến người sư huynh kia một lần, một lời khó nói hết. Ta cũng thế, thật, hoàn toàn theo không kịp người sư huynh kia nhịp bước. Quá kinh khủng, chúng ta ở chật vật hành tẩu. Người sư huynh kia như nhàn đình mạn bộ, nghe nói kim đan kỳ, một cái có thể cùng người sư huynh kia sánh vai cũng không có. Nguyên thần cảnh nghe nói cũng không có. Cổ Tửu đạo nhân uống rượu, nghe những người này nói chuyện với nhau, hắn thấy phải là một món rất có ý tứ chuyện. Bất quá hắn là có thể biết rõ bên trong đại khái tình huống. Kia hai người quả thật gặp Giang Lan đi hồi lâu, lại một lần nữa bởi vì cảm nhận được áp lực mà dừng lại. Trong hồ đào ảnh nhất cái rõ ràng không ít. Đi tiếp nữa, không bao lâu liền có thể bắt đầu nhìn chi tiết. Bất quá hắn cảm thấy cảm giác hồ này mang đến cho hắn chỗ tốt. Hắn nguyên thần lại bắt đầu xuất hiện ánh sáng, phảng phất trong hồ cái bóng ngược xuất hiện đồng thời. Ánh sáng cũng ở đây phác họa hắn nguyên thần, để cho hắn nguyên thần càng sáng ngời ngưng tụ. Tới đúng rồi, trong lòng Giang Lan có chút mừng rỡ. Chỉ cần cuối cùng rõ ràng, hắn cảm giác có dũng khí, sẽ rất nhanh tấn thăng trong nguyên thần kỳ. Bất quá không gấp được, chỉ là lần này dừng lại. Giang Lan phát hiện phía trước vẫn có người, hay lại là người sư huynh kia. Giang Lan đối với hắn điểm đầu, đối phương giống vậy gật đầu. Lúc này đối phương chiến ý càng tăng lên. Cứ như vậy Giang Lan đi ở trên mặt hồ, một cảm thấy áp lực lớn thời điểm sẽ dừng lại, mỗi lần dừng lại cũng sẽ thấy người sư huynh kia. Bất quá người sư huynh kia chiến ý một lần so với một lần chứa. Giang Lan thấy rất đúng phương thiên phú cao vượt quá bình thường, phảng phất ở một mực tăng lên. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.